Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 nói là nói chuyện, chẳng nói là thông chi, vì Thúy Nương cùng vi trưởng quầy không giống với, nàng cha thành phủ thâm, yêu tính kế, nhưng là trên mặt vẫn là cùng ngươi cười hề hề. Nói chuyện thời điểm cũng sẽ ngươi tới ta đi, một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Vì Thúy Nương không làm kia một bộ, đi thẳng vào vấn đề đã tới rồi câu, ta muốn áp ngươi giới. Lời này vừa ra, Tiết Diên cũng có chút kinh ngạc, hắn biết sẽ là kết quả này, lại không nghĩ rằng vì Thúy Nương liên cái ha ha đều lười đánh. Trắng ra quá đáng, Hồ An Hòa nhược nhược hỏi câu. Vậy ngươi muốn áp đến bao nhiêu? Vì Thúy Nương nói, ta cũng không phải hắc tâm nhân, sẽ không rất hại các ngươi. Chúng ta minh mã yết giá, ta cho ngươi nhất thành 5 phần lợi, thành liền liền ngươi hảo ta hảo, bất thành ta cũng không bắt buộc. Như thế nào? Hồ An Hòa nhìn Tiết Diên liếc mắt một cái, lặp lại lần, như thế nào? Tiết Diên tựa tiếu phi tiếu xem trở về, ngươi nói đi. 5 phần lợi, xem không đáng giá nhắc tới, nhưng như thật sự tính đứng lên, kia tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, huống chi còn nhiều thời gian, vì Thúy Nương là dung mặt dài, còn sinh hai loan điếu sao mi, bất cẩu ngôn tiếu bộ dáng, nhìn khí chàng khiếp người, Tiết Diên sau này tựa lưng vào ghế ngồi, hai ngón tay ở trên tay vịn gọi tới gọi lui. Sau một lúc lâu không nói chuyện, cũng không xem nàng, một bộ phong đạm vân khinh vẻ mặt, coi như chuyện không liên quan chính mình. Hắn đối nữ nhân này không có gì hảo cảm, cũng hướng đến không muốn cùng nữ nhân giao tiếp. Rõ ràng lui ra phía sau một bước, đem khôn khéo trong giao thiệp sự đều giao cho hắn làm Hồ An Hòa. Hồ An Hòa cảm giác sâu sắc áp lực, hắn vốn là đối vi Thúy Nương đánh khiếp sợ. Cũng sẽ không giảng khôn khéo trong giao thiệp nói, nghẹn nửa ngày tài nghẹn ra câu, vì cô nương, ngươi liền lại lo lắng, xem ở chúng ta ngày xưa giao tình phân thượng, hắn nói còn chưa nói hoàn, liền đã bị đối diện vì Thúy Nương đánh gãy, mát mát vài cái tự, ngươi ai a? Hồ An Hòa nửa câu nói nghẹn ở cổ họng, phun ra không được, nuốt không đi xuống. Tiết Diên hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, so với vi trưởng quầy, vì Thúy Nương như vậy không nói lộ số nhân càng khó đối phó. Nàng chỉ kiên trì chính mình cái nhìn, căn bản không nghe ngươi nói cái gì, cho dù ngươi đem việc này giảng ra Hoa Nhi đến, nàng cũng vẻ mặt hờ hững, liền cái khóe mắt cũng không thưởng ngươi. Tiết Diên biết rõ ở trong này cùng vi Thúy Nương tiêu hao dần căn bản giải quyết không xong vấn đề. Nói không chừng còn có thể chọc nàng phiền chán. Cũng không nguyện lại lãng phí thời gian. Đứng dậy chắp tay nói. Sắc trời không còn sớm. Tiết Mỗ liền đi trước cáo lui. Về phần thành cùng bất thành. Ngày mai cấp vi cô nương trả lời thuyết phục. Vi Thúy Nương khóe miệng nhất loan. Nâng tay nói. Tiết công tử đi thong thả, Tiết Diên nắm A Lê rời đi, Hồ An Hòa cũng chậm gì gì đứng lên, hắn nhìn vi Thúy Nương liếc mắt một cái, bản còn tưởng há mồm trò chuyện, nhưng lãnh mỹ nhân liên xem đều không nhìn hắn, vòng vo cái thân, cũng đi rồi, cơm chiều là ở Tiết gia ăn, đơn giản cơm cùng thịt mạt cà tím, vì cấp Hồ An Hòa an ủi. A Lê còn ôn nhất bầu rượu, chuẩn bị chút nhắm rượu lỗ chân vịt, rượu thuần đồ ăn hương. Hồ An Hòa lại không có gì tâm tình, một bữa cơm ăn sầu mi khổ kiểm. Hắn tửu lượng bình thường, uống lên mấy chén sau còn có chút choáng váng. Gò má hồng hồng ghé vào trên bàn hỏi Tiết Diên, vì cô nương chuyện đó làm sao bây giờ? Nàng so với nàng cha còn khó chơi. Kia chúng ta liền như vậy quên đi. Làm sao có thể? Tiết Diên ánh mắt híp lại. Nâng lên cổ tay cấp chính mình châm chén. Đánh rắn đánh dập đầu. Đối phó cái loại này nữ nhân phải đúng bệnh hốt thuốc. Hồ An Hòa như lọt vào trong sương mù, hỏi, có ý tứ gì? Tiết Diên nói, nàng hiện tại tối khó giải quyết chuyện là cái gì? Khúc mắc là cái gì? Ngươi cho nàng cởi bỏ, không phải đem nhân cấp lấy lòng. Hồ An Hòa nháy mắt mấy cái, giật mình phản ứng đi lại, thẳng thắn lưng, ngươi là nhường ta cho nàng viết cùng cách thư. Tiết Diên vui mừng gật gật đầu, không sai. Hồ An Hòa trà sát thủ, lại nói, đã có thể tính ta vì nàng viết, nàng có thể nhượng bộ sao? Quản nó có thể hay không? Trước làm lại nói, Tiết Diên ngưỡng cổ uống cạn trong chén rượu, nghiêng đầu hỏi, kia này nọ ngươi sẽ viết sao? Nghe vậy, Hồ An Hòa có chút đắc ý, nhíu mày nói, ngươi đừng nhìn ta bình thường nói chuyện làm việc có chút không đáng tin. Không phải nhân ta bổn, đó là bởi vì ta không am hiểu. Kỳ thật đi, ta người này đầu óc linh thật sự. Ta 3 tuổi thức ngàn tự, 5 tuổi lưng đường thi, 7 tuổi thời điểm được đồng sinh, 10 tuổi liền khảo trung tú tài. Không phải ta thổi phồng, này trên đời này, liền không có ta không viết ra được đến văn vẻ. Tính không rõ chướng, Phùng Thị vốn lẳng lặng đang ăn cơm. Đầu đều không nâng, nhưng nghe Hồ An Hòa kia mặt không đổi sắc vừa thông suốt tự thổi. Thổi phù một tiếng bật cười, A Lê cắn đũa tiêm, cũng không thanh nhạc, Tiết Diên uống có chút nhiều, một đôi mắt lại đen lại sáng. Hắn xem A Lê khoan khoái bộ dáng, trong lòng cao hứng, xoa bóp nàng vành tai, thấp giọng nói, ta ăn cơm, không để ý hắn. Hồ An Hòa ngậm nửa chân vịt, có chút không vừa ý. Sao sao cái bàn nói, như thế nào, xem thường ta có phải hay không? Như thế này, ta liền cho các ngươi kiến thức cái gì kêu hưng hàm viết giao ngũ nhạc. Thi thành tiếu ngạo lăng thương châu, Tiết Diên loan môi, sườn mặt dán A Lê hai gò má cọ cọ. Cười nói, chậc, ngươi xem hắn kia ngốc hình dáng. Một bữa cơm rất nhanh ăn xong, A Lê đem bát đũa đều triệt hạ đi, lại đem giấy và bút mực cấp dọn xong. Chờ Hồ An Hòa viết giao ngũ nhạc, nàng không ở trong phòng cùng, đem nước trà bị hảo sau liền liền đi theo Phùng Thị đến nàng trong phòng. Bác bác hạt dưa nói đôi lời nhi, Hồ An Hòa là cái chú ý nhân, đến trong phòng bếp đưa tay cẩn thận tẩy sạch vài lần tay vào nhà. Tiết Diên khó được kiên nhẫn, chuyển đem ghế đến bên cạnh bàn, yên tĩnh xem, 10 tuổi liền khảo trung tú tài nhân quả thật là rất giỏi. Viết đều vô dụng suy nghĩ sâu xa, không nhiều một hồi công phu liền liền lưu loát viết mấy đại trang giấy. Tiết Diên cầm lấy nhìn nhìn, những câu chỉ trích lên án, như khóc như tố, quả thực cảm động lòng người. Sống thoát thoát chính là một cái khuê phòng oán phụ. Hắn không tảo vài lần. Tê, Thanh đem giấy buông, nổi lên nhất cánh tay nổi da gà. Hồ An Hòa nói, mặc can sao, ngươi liền chạm vào. Hắn bĩu môi, đem viết tốt giấy lạc thành nhất, sấp ở một bên phóng hào. Không được nhúc nhích, Tiết Diên nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Ở trong lòng nghĩ, cầm lấy bút sau. Hồ An Hòa khí chất đều thay đổi, dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với hắn. Hồ An Hòa không biết Tiết Diên đang nghĩ cái gì. Hắn ấn bút ở nghiên mực lý chấm nhất no mặc, bỗng nhiên thở dài. Kỳ thật ta cảm thấy, vì cô nương cũng đỉnh đáng thương. Ngươi xem nàng hiện tại uy phong lẫm lẫm bộ dáng, nhưng đến cùng là bị tình thương. Tân hôn đêm cùng phu gia trở mặt. Vài trăm dặm lộ độc tự gấp trở về, lại nói tiếp nhiều thê thảm a. Hơn nữa cho dù này hôn cùng cách thành, nàng cũng khó tái giá. Nghĩ như vậy, nàng lúc trước cùng ta như vậy dương nanh múa vuốt, cũng là có thể tha thứ. Tiết Diên nắn vuốt ngón tay, rũ mắt nói, ngươi vẫn là trước lo lắng hạ chính ngươi đi. Mặn ăn cải củ đạm quan tâm. Hồ An Hòa ninh mi liếc hắn một cái. Vì cô nương chiêu ngươi chọc ngươi, ngươi thế nào đối nàng oán khí lớn như vậy? Nói xong, hắn cũng không chờ Tiết Diên trả lời, trái lại tự lại thở dài, nói, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ta cùng Giang Thúy Dung là cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn, có tiếng cũng có miếng thỉnh hôn thư. Ta nhưng là muốn cùng nhân gia nói ta đến bây giờ liên tân nương tử mặt đều không gặp thượng. Có thể có ai tin đâu. Pháp lệnh quy định, cùng cách cùng hưu thê đều phải nhà gái ký tên đồng ý. Nếu là nhà gái không chịu, sẽ đem thư nộp quan phủ. 2 năm sau hôn ước lại vừa giải trừ. Hồ An Hòa vốn chính là cối say ma chít chít nhân. Uống lên chút rượu sau, càng thêm có thể lải nhải, lại nhìn Vi Thúy Nương kia phương cùng cách thư. Hắn cũng có chút xúc cảnh sinh tình, tam mối lục xính, cưới hỏi đàng hoàng, êm đẹp hôn sự, cứ như vậy thành trò khôi hài, nhiều làm cho người ta khó chịu đâu. Hồ An Hòa nói nửa ngày, nhưng một câu chờ không thấy Tiết Diên đáp lại, liên câu răn dạy, câm miệng, đều không có. Hắn có chút buồn bực, quay đầu đi tìm hắn, ngươi thế nào không nói chuyện? Tiết Diên sau một lúc lâu không ngẩng đầu, Hồ An Hòa có chút hoảng loạn, đi qua vỗ vỗ hắn bả vai. Lão Tiết, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Tam mối lục xính, cưới hỏi đàng hoàng, Tiết Diên lại chậm rãi lặp lại lần, bỗng nhiên nâng tay vỗ chính mình ót một cái tát, mắng nhỏ câu gì, đem Hồ An Hòa sợ tới mức nhất bật. Hồ An Hòa kinh nghi bất định, thủ ở Tiết Diên trước mắt quơ quơ. Lão Tiết, ngươi nói cái gì đâu? Không ngươi sự, Tiết Diên liếm liếm môi, không kiên nhẫn nói, viết xong không có, viết xong chạy nhanh lan. Hồ An Hòa bị hắn hỉ nộ vô thường cấp dọa sững. Hắn cũng không dám nhiều đợi, lược hạ bút liền lưu, vừa ra đến trước cửa không quên quay đầu nói, ngày mai cấp vi cô nương đưa đi qua, đừng quên. Hắn đứng ở cửa khẩu, xem Tiết Diên 10 ngón cắm vào phát lý, một bộ buồn bực bộ dáng, cũng không biết hắn đem vừa rồi kia nói nghe đi vào bao nhiêu. Hồ An Hòa quản không xong nhiều như vậy, đi theo Phùng Thị cùng A Lê đánh cái tiếp đón, chạy chậm trở về nhà. Trong phòng ấm áp hòa hợp, tràn ngập mặc hương cùng mùi rượu. Tiết Diên từ từ nhắm hai mắt, cả đầu đều là Hồ An Hòa câu kia, tam mối lục xính, cưới hỏi đàng hoàng. Hắn có thế này nhớ tới, ở cùng nhau sắp 1 năm, mưa gió làm bạn, nhưng hắn lại liên cái giống dạng thân lễ đều không cấp A Lê. Tiết Diên cảm thấy chính mình chính là cái hỗn đản, tổng nghĩ phải sở hữu tốt nhất đều phủng cho nàng, nhưng kết quả là lại nhường nàng bị như vậy đại ủy khuất. Tiết Diên không biết A Lê có hay không ở sau lưng vụng trộm nghĩ tới chuyện này. Nàng để ý không thèm để ý, dù sao hắn là để ý sắp chết. A Lê bệnh tiền, hắn mỗi ngày không hỏi ra sự, chơi bời lêu lỏng, thậm chí không cùng nàng hào hào nói nhiều ít nói. A Lê bệnh sau, hắn lại vội vàng hối hả ngược xuôi, thiếu nên cho nàng quan tâm. Hiện tại ngẫm lại, hắn thậm chí liên A Lê cha mẹ họ gì danh ai đều không rõ ràng. Không nói đến đi trước mộ phần bái hỏi, hứa hẹn, Tiết Diên tưởng, nếu là về sau hắn có nữ nhi, nữ nhi bị cái mạc danh kỳ diệu nam nhân cứ như vậy bắt cóc, còn vô danh vô phân lâu như vậy, hắn cho dù chết, cũng phải dẫn theo đao theo phần lý đứng lên, chém tới cái kia cẩu con rể trước cửa. A Lê đẩy cửa vào thời điểm, Tiết Diên như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế, như là khối cứng ngắc thạch đầu. Nàng thấy kỳ quái, nhẹ nhàng hoán câu, Tiết Diên, nhưng hắn không để ý. A Lê nhíu mi, nhỏ giọng đi qua ngồi ở trước mặt hắn, ngón tay phủ trên hắn cái trán, lo lắng hỏi, uống rượu hơn đau đầu. Tiết Diên lắc đầu, thủ nắm chặt nàng cổ tay phóng tới môi hạ, mềm nhẹ hôn hạ. A Lê yên tâm, cười oán trách nói, êm đẹp, ngươi ở trong này ngồi làm gì? Cũng không ngại lãnh, nàng niêm Tiết Diên xiêm y ngửi ngửi, thở dài nói, ngươi đây là uống lên bao nhiêu rượu, hương vị lớn như vậy, trong phòng bếp còn có nước ấm. Ta đợi cho ngươi đánh chút đến. Ngươi gột rửa ngủ tiếp. Bằng không chờ ngày mai sáng sớm, sợ là đều phải thối. Tiết Diên vẫn là lắc đầu, nhưng đầu cúi, không chịu xem nàng. A Lê cắn môi, rốt cục nhận thấy được hắn không thích hợp. Vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, nhẹ giọng hỏi, Tiết Diên, ngươi làm sao vậy nha? Qua một hồi lâu, Tiết Diên rốt cục khẳng nâng mặt, không biết có phải không là nhân say rượu, đáy mắt có chút hồng. A Lê bị liền phát hoảng, bận đi sờ khóe mắt hắn. Ngươi khóc, Tiết Diên nói, A Lê, ta còn chưa có thú ngươi đâu. Hắn sợ A Lê xem không hiểu, bướng bỉnh lại lặp lại lần, ta còn chưa có thú ngươi đâu. Ngươi theo giúp ta ăn nhiều như vậy khổ, mà ta lên cái giống dạng thân lễ đều không cho ngươi. A Lê giờ khóc giờ cười, chà sát hắn gò má. Ngươi liền nhân chuyện này, khó chịu thành như vậy. Tiết Diên có chút ngượng ngùng, đừng mở mắt, than thở, này không phải việc nhỏ. A Lê cười ôm vai hắn, an ủi nói, không có quan hệ, chúng ta hào hào đem ngày qua hào, có thế này quan trọng nhất. Không được, Tiết Diên thần sắc nghiêm cẩn, chỉ có một lần, người đời này liền chỉ có một lần thân lễ, làm sao có thể không quan hệ. Rượu phần tác dụng chậm đại, Tiết Diên trong đầu vựng hồ hồ, gò má lại nóng, theo bản năng hướng A Lê trên tay cỏ. A Lê ôn nhu vén lên hắn rủ bên mặt phát, xoa xoa hắn khóe mắt, cười nói, ngươi đối ta tốt, ta biết đến. Tiết Diên vội vàng nói, kia không giống với. Hắn mặt hơi hơi nâng lên, nhìn chăm chú vào A Lê ánh mắt, gằn từng chữ, ta còn muốn thích ngươi cả đời. Này cả đời mở đầu, không thể liên cái nghi thức đều không có, không thể qua loa, ta được có tiếng cũng có miếng đem ngươi thú tiến ra. Nhường tất cả mọi người biết, ngươi là Tiết gia tức phụ, là ta Tiết Diên thê tử. Không biết thế nào, xem hắn cái dạng này, A Lê chóp mũi lại có chút toan, nàng thân ái Tiết Diên ánh mắt, ôn vừa nói, hào. Tiết Diên nhắm mắt, ôm nàng thắt lưng đem nàng vòng tiến trong lòng, ở nàng trong lòng bàn tay viết, chúng ta ngày mai đi thỉnh hôn thư, được không? A Lê méo mó đầu, nhưng là ngày mai muốn đi cấp vi cô nương truyền tin đâu. Tiết Diên có thế này nhớ tới còn có việc này, gật đầu nói, đối. Hắn lui về sau điểm, cùng A Lê nhìn thẳng, còn nói, này lưỡng sự không thể chàng ở cùng nhau. Suối quẩy, hắn đem suối quẩy kia hai chữ phun rất nặng. A Lê ánh mắt cong lên đến. Tiết Diên nghĩ nghĩ, ngày mai ta thỉnh A Ma đi tìm nhân cấp chúng ta chiếm cái ngày tốt, sau đó lại đi thỉnh hôn thư. A Lê gật đầu, nói hào. Tiết Diên lại nói, thân lễ trước không vội, muốn làm chúng ta liền làm tốt nhất, chờ tửu lâu khai trương, chúng ta chính mình làm. A Lê mặt mày cong cong, ân, không nhường ngoại nhân kiếm tiền. Tiết Diên rốt cục thỏa mãn, lâu nàng càng nhanh, xì ngốc gần đến giống một đứa trẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Diên dắt A Lê đi Yến Xuân lâu tìm Vi Thúy Nương. Tiểu nhị đã sớm nhận thức hắn. A, Thanh, khẩn thiết đón nhận đi. Cung kính hỏi, Tiết công tử là tới tìm Vi trưởng quầy. Tiết Diên nói, không, chúng ta tìm Vi cô nương. Tiểu nhị hơi hiển kinh ngạc, nhưng là không nói cái gì. Nhiệt tình cười, xua tay nói, ngài nhị vị bên này trước tòa. Ta phải đi ngay cho ngài thông truyền một tiếng. Mà hắn vừa dứt lời, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một đạo rất nặng ngã môn thanh. Tiết Diên nhìn lên đi, thấy Vi Thúy Nương đo đỏ đôi mắt chạy xuống đến. Thang lầu bằng gỗ thải đăng đăng vang. Vi trưởng quầy rất nhanh lại mở cửa xuất ra. Hắn khó thở, cũng không quản còn có rất nhiều khách nhân ở đây. Lớn tiếng quát, người này không cười nữ. Ngươi sợ là muốn chọc giận tử ta. Vì Thúy Nương không chịu để ý, một trận gió dường như quát xuất môn,